Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Triệu Thiên Long, Tề Vân bọn hắn đi nhập bang bên trong về sau, trước cửa cái khác ba tên hán tử tất cả đều chộp tới thiết trượng. Tập hợp ba người chi lực, mới miễn cưỡng đem cái này thiết trượng từ trên mặt đất rút ra. Nhưng là căn bản đi chưa được mấy bước, liền bịch một tiếng lần nữa đập vào trên mặt đất. Bọn hắn từng cái mệt cổ tay mỏi nhừ, sắc mặt kinh hãi không thôi. Cái này thiết trượng sợ là phải có 700-800 cân. Vừa mới người thanh niên kia còn là người sao? Vũ bang đại sảnh bên trong, ánh nến chiếu rọi, hai bên thương kích san sát, đứng đầy giang hồ hán tử. Phía trên nhất bày 7 cái ghế xếp, tính cả ở giữa nhất cái kia, hết thảy có 8 tấm ghế xếp. Đại điện bên trong tất cả đều là cao thủ, từng cái ánh mắt sáng ngời, ẩn chứa tinh quang, xem xét liền biết là nội khí tu vi tinh thâm hạng người. Giờ phút này từng đạo ánh mắt tất cả đều hướng về Tề Vân trên thân bắn ra mà tới. Tề Vân mới vừa đến, liền tiếp nhận mấy chục đạo cường hãn ánh mắt áp lực. Cái này nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị sợ mất mật, khó mà tự kiềm chế. Nhưng đối với Tề Vân đến nói, lại không đáng kể chút nào. Hắn tinh thần lực khác thường nhân, không có tiến vào trước đại điện liền có thể nghe được trong điện từng đạo yếu ớt tiếng hít thở. Trong lòng đại khái đã đoán được trong điện chung có bao nhiêu ít người, mỗi người lại là cỡ nào thực lực. Vũ bang, không hổ là Hồng Thiên Thành đệ nhất đại bang, trong đó cao thủ xác thực đông đảo. Trong điện đông đảo cường giả, có hai vị để hắn cảm nhận được dị thường cường đại. Một cái ở vào ở giữa nhất vị trí, nghĩ đến chính là vị kia bang chủ. Còn có một vị thì là ở vào bang chủ tay trái vị trí. Cái này hai người chân khí tu vi thâm bất khả trắc, hô hấp thanh âm cơ hồ nhỏ không thể thấy. Loại này tu vi, Tề Vân vẫn là tại võ giả trên thân lần đầu cảm nhận được. Phạt thần giả bên trong Lý Hộ Pháp mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại ăn vào qua liễm tức đan thuốc, cho nên cụ thể mạnh cỡ nào, hắn căn bản không cảm giác được. Nhưng là điện này bên trong hai người, lại làm cho hắn chân thực cảm thụ đến cường đại. Cái này hai người chân khí tu vi, chỉ sợ đủ để đánh vỡ một chút thần tỉnh giả, siêu phàm giả bên ngoài thân thần lực. Thần tỉnh giả, siêu phàm giả chi cho nên cao cao tại thượng, cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn họ thần chi lực cường đại khó lường, vững vàng bảo vệ bọn hắn. Bình thường chân khí gặp được thần chi lực, trực tiếp liền sẽ suy yếu khoảng 7/10. Cho nên, muốn đánh vỡ thần chi lực, cực kỳ khó khăn, trừ phi võ đạo tu vi dị thường hùng hậu. Tề Vân đi tới về sau, trong điện chúng trưởng lão, đường chủ tất cả đều là ánh mắt lóe lên, âm thầm kinh dị, tốt khôi ngô hán tử. Loại này thân cao hình thể, coi là thật hiếm thấy vô cùng. Liền lên thủ vị trí bang chủ Triệu Thiên Long, cũng là lộ ra sắc mặt khác thường. Tại Tề Vân trên thân bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, cao thủ một nước mắt, liền biết có hay không. Triệu Thiên Long chỉ một chút, liền có thể đánh giá ra Tề Vân tinh thâm nội khí tu vi. Cái này hán tử không chỉ có thân thể khôi ngô dị thường, võ đạo tu vi chỉ sợ cũng không tầm thường. Càng mấu chốt chính là người này trấn định tự nhiên, đối mặt bọn hắn hơn 10 vị cường giả ánh mắt, lại một điểm bất vi sở động. Phần này tâm tính quả thực kiên nghị. Tại hạ Tề Vân, phụng bang chủ chi lệnh, đến đây tiếp Vũ bang đại đương gia. Tề Vân hai tay chắp lên, thanh âm hồng lãng, không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi gọi Tề Vân, cùng cái kia Tề Đằng là huynh đệ quan hệ? Triệu Thiên Long thuận miệng hỏi. Hồi bang chủ, Tề Đằng chính là tại hạ huynh trưởng, Tề Vân nói. Triệu Thiên Long âm thầm gật đầu, nói thật ra Nhìn thấy Tề Vân một sát, hắn liền có loại quý tài chi tâm. Hắn tuổi tác đã cao, dưới gối không con, gặp được tuổi trẻ hào kiệt, luôn luôn thích thu làm nghĩa tử. Hảo hảo tài bồi, vũ bang bên trong có thập tam thái bảo, từng cái đều là nổi danh giang hồ hào kiệt, thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, võ đạo tu vi thâm hậu khó lường. Cái này thập tam thái bảo đúng là hắn thu được 13 cái nghĩa tử. Ngày bình thường, phàm là nâng lên hắn cái này 13 cái nghĩa tử, ngoại nhân đều giơ ngón tay cái lên, lộ ra kính ngưỡng cùng ghen tị. Hắn cũng thường xuyên dùng cái này mà tự ngạo. Bất quá, bây giờ nhìn thấy Tề Vân, hắn đột nhiên cảm giác được kia 13 cái nghĩa tử tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Tề Vân, các ngươi Thanh Long Bang tình trạng, ta đã đại khái hiểu rõ một hai, bản tọa có thể thu lưu các ngươi. Bất quá có một chút yêu cầu, chính là các ngươi vào vũ bang, vốn có xây dựng chế độ nhất định phải đánh tan, người phía dưới nhất định phải nghe theo sắp xếp của chúng ta. Điểm này khả năng làm được? Triệu Thiên Long hỏi. Hồi bang chủ, tự nhiên có thể, Tề Vân chắp tay nói. Điểm này không thể nghi ngờ, mặc kệ gia nhập cái nào bang phái, đều là như thế. Nếu là còn có thể tiếp tục giữ lại vốn có xây dựng chế độ, kia mới gọi gặp quỷ. Bất quá đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn chỉ cần đem Lý Thanh, A Đại, Lâm Hộ Pháp, Thuận Tử, Tôn Đức Biêu vụng trộm lưu lại là được. Còn lại huynh đệ toàn bộ tiến vũ bang, tiếp nhận an bài, đây cũng là cho huynh đệ khác mưu một con đường sống. Huống hồ gia nhập vũ bang chỉ là nhất thời kế sách, hắn Tề Vân sẽ không tình nguyện ở lâu dưới người. Đợi đến cánh chim hơi phong, hắn tùy thời có thể lần nữa sáng tạo Thanh Long Bang. Đến thời điểm hắn ngay cả cái này vũ bang đều sẽ biến thành Thanh Long Bang, trong điện những người này đều sẽ là thủ hạ của hắn. Hiện tại hắn cần tiếp tục giấu tài. Đã ngươi đồng ý liền tốt. Vậy các ngươi khi nào tới? Triệu Thiên Long hỏi. Bẩm bang chủ, thuộc hạ cái này chim bồ câu trở về, ngắn thì 7-8 ngày, lâu là nửa tháng, huynh trưởng liền sẽ dẫn người chạy đến. Tề Vân nói. Triệu Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu. Người huynh trưởng đến về sau, ta sẽ hào hào an bài. Người lần này là mấy người tới? Thuộc hạ tính cả vốn có bang chúng, chung 3 người tới, mang đến vàng bạc đồ châu báu 2 xe, ngày mai đưa đạt trong bang. Tề Vân nói. Tốt. Ngày mai khi đi tới, ta sẽ cho ngươi an bài chức vị. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi chính là ta vũ bang thành viên chính thức. Bất quá, có chút chức vị cần dùng võ đến luận cao thấp. Điểm này ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Thiên Long nói. Đa tạ bang chủ. Tề Vân chắp tay. Ngươi lần sau đi thôi. Sáng sớm ngày mai tới là được rồi. Triệu Thiên Long nói. Tề Vân lần nữa chắp tay, rời đi nơi đây. Tại Tề Vân mới vừa đi ra, hậu phương đại điện bên trong liền lâm vào thảo luận. Bang chủ, người này thân thể khổng vũ, nội khí tu vi có thành tựu, có thể cân nhắc trọng điểm tài bồi. Cát trưởng lão dẫn đầu đứng dậy, nói, không thể, người này xem xét liền biết lòng ôm chí lớn, không cam lòng dưới người. Tại không có hoàn toàn giải trước đó, không thể tùy tiện tài bồi. Không phải nếu là sau này phản bội, đem khó có thể tưởng tượng. Lập tức có người phản đối. Bang chủ, chỗ kia tinh thiết mỏ sự tình còn xin nhiều hơn cân nhắc. Một cái Thanh Long Bang cũng không có chỗ kia quặng sắt giá trị cực lớn. Rất nhiều người bắt đầu đưa ra ý kiến. Triệu Thiên Long song mi nhăn lại, lâm vào suy tư. Không thấy Tề Vân trước đó, hắn ý nghĩ cũng là hy sinh Thanh Long Bang, dùng để mời Ngạo gia xuất thủ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tề Vân về sau, hắn có chút do dự. Hắn có thể nhìn ra được, Tề Vân tuyệt đối tính được là một cái thượng hạng người kế tục. Hảo hảo tài bồi, so với hắn kia trước đó 13 cái nghĩa tử đều mạnh hơn. Huống hồ Tề Vân còn có một cái ca ca, nếu là hai người đều được thu làm nghĩa tử, vậy sẽ là 15 thái bảo. Triệu Thiên Long, lòng yêu tài cực kỳ điên cuồng, chính như những cái kia thích làm cất giữ người trong thế tục đồng dạng. Khác biệt chính là, những cái kia người trong thế tục chỉ thích cất giữ vàng bạc đồ cổ loại hình vật phẩm, mà hắn thích cất giữ nhân tài. Nhìn thấy thanh niên hào kiệt, liền muốn thu làm nghĩa tử, hận không thể người tài trong thiên hạ đều là nghĩa tử của hắn. Chuyện này cho sau bàn lại đi. Triệu Thiên Long nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.